Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Cổ Thể Quyết. Vì sao sao? Ngươi kêu ta mua cái này cốt giản đâu? Bạch Mạch hai ngón tay nắm vuốt một đoạn đen thui cốt phiến. Hữu dụng thôi, ngươi mới tới đi, xem xét ngươi linh lực kém như vậy. Chính là từ thâm sơn cùng cốc đi ra. Đừng nói cho ta, ngươi không biết đạo đây là kinh nghiệm cốt giản. Anh hùng không hỏi xuất xứ có được hay không? Bạch Mạch tiếng hừ lạnh. Ta làm sao không biết? Đây không phải là một cái ghi chép pháp thuật tu đạo kinh nghiệm sao? Nếu như hữu dụng, sớm bị người khác mua đi. Đúng vậy a, ngoan a, tiểu sư đệ, Lâm Ngữ Nhi làm cái mặt quỷ, giống như cực kỳ đắc ý. Người nói không sai, cái này xác thực nói một môn liên quan tới kinh nghiệm tu luyện. Nhưng là cũng không chứng minh nàng vô dụng đúng không? Diệu liền diệu ở chỗ này. Ân, Bạch Mạch không hiểu vừa đi vừa nhìn Lâm Ngữ Nhi. Bọn hắn cầm vô dụng, nhưng là ngươi cầm lại có tác dụng lớn. Một cái đại năng tu chân tâm đắc, cái này ở bên ngoài, chỉ sợ tùy tiện một cá biệt có thể để cảnh giới cao tu giả điên cuồng tranh giật đồ. Người nghĩ a, sư tôn truyền thụ đệ tử, còn không phải căn cứ từ mình tu đạo tâm đắc, đến dạy bảo đệ tử, ít đi đường quanh co, sớm một chút đạp thượng đại đạo như vậy. Cái này cốt giản chính là một cái không ngừng mệnh luân. Cảnh giới cường giả để lại, đây chẳng phải là coi như một cái cao hơn ngươi 4-5 cái cảnh giới cường giả sư tôn mặt đối mặt. Chỉ đạo đâu? Lâm Ngữ Nhi một câu, lập tức bừng tỉnh người trong mộng. Để Bạch Mạch giật mình ngộ. Không sai, ta thực sự là kiến thức ngắn. Tạ ơn Ngữ Nhi sư tỷ. Nhanh lên đem cốt giản đạp đứng lên. Đúng, xem ở chu quả phần bên trên. Ngươi xem cái này. Lâm Ngữ Nhi bàn tay trắng mềm lật một cái, liền ở tại lòng bàn tay lật ra một cái cốt giản đến. Đây là một môn pháp thuật cổ thể quyết, đáng tiếc là tổn hại, nhưng là xem như vừa bước vào ngưng huyết cảnh giới tu sĩ mà nói, lại là cực kỳ tốt một môn công pháp. Cổ thể quyết, nghe danh tự tựa như là luyện thể bộ dáng. Bạch Mạch kết quả cốt giản, linh thức quét một chút, đem cổ thể quyết cũng cất kỹ. Trở lại động phủ, Bạch Mạch mở ra phòng hộ trận pháp, nhưng sau khoanh chân làm tốt, trước tiên đem cái kia đại năng tâm đắc cốt giản lấy ra. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng tinh tế tiêu hóa, không khỏi đối với ngưng huyết cảnh giới, có đổi mới nhận biết, thậm chí ngay cả thông suốt khổ hải cảnh giới con đường, đều có một xem chi năng. Từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái hóa linh đan ném vào trong miệng. Bạch Mạch lập tức cảm giác được, cái này hóa linh đan vào miệng tan đi, liền giống như một đạo thanh tuyền từ yết hầu trực tiếp trượt xuống trong dạ dày. Tiếp lấy nội thị tạng phủ, lại phát hiện cái này thanh tuyền chìm vào thân thể, lập tức hóa thành vô số đạo sáng lóng lánh tơ bạc, xâm nhập trong mạch máu, tiếp lấy trong thân thể phốc phốc có tiếng, thật giống như thứ gì bị phá vỡ một dạng, khí lưu màu bạc càng lúc càng nhanh. Du tẩu bách hợp, toàn bộ nhục thân tựa hồ cũng vì vậy mà ngân quang lấp lóe, phảng phất nhận lực lượng nào đó kích phát, thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ bạo liệt lực lượng. Lực lượng này lại như bị bàn tay to lớn bóp nát, tán vào thân thể, cuối cùng hội tụ đan điền, rèn luyện nhục thân, cũng ôn dưỡng đan điền. Hóa linh đan, đây chính là hóa linh đan dược lực. Bạch Mạch đại hỉ, lập tức vận chuyển thái sơ cổ kinh, dẫn dắt đến cái này một đám linh lực du tẩu quanh thân. Linh lực càng ngày càng tinh thuần, không ngừng đánh thẳng vào thân thể từng cái bộ vị, tiếp lấy luân phiên gia trí. Qua 2 ngày bộ dáng, hắn linh lực cũng biến thành hết sức tinh thuần. Hắn cảm giác linh hồn mình giống như cũng đang bước về phía cảnh giới cao hơn. Đem cảnh giới vững chắc xuống, Bạch Mạch liền dừng lại tu luyện. Lại lấy ra đến cái thanh kia đoạn dao găm, thử đem linh lực cẩn thận khi đi vào, nhưng lại không có động tĩnh chút nào. Tương phản, dùng cái kia tấm da thú đi kích phát, cũng không có hiệu quả chút nào. Không biết rõ làm sao chuyện, loại này buồn tẻ dò xét tính làm việc, làm một hồi, liền không kiên nhẫn làm tiếp. Linh thức khẽ động, Bạch Mạch trong lòng bàn tay xuất hiện lại một cái cốt giàn. Hắn thôi động linh thức, thăm dò vào đi vào. Một bộ công pháp liền dẫn vào linh trong biển. Cổ thể quyết, đây là một loại tu luyện thịt thân pháp môn. Đáng tiếc vâng vâng chỉ có còn sót lại pháp thuật, kế tục không cách nào. Nhưng làm một loại tu luyện thủ đoạn. Đồng thời kinh điện trưởng lão cũng nói, ta tinh thần cường đại, nhưng sợ rằng sẽ cùng nhục thân không thể cùng bước. Cái này, cổ thể quyết đạo là có bổ túc thiếu hụt khả năng. Bạch Mạch nghĩ dưới, liền bắt đầu chậm rãi tu tập cái này thức công pháp. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Bạch Mạch đem tay vừa lộn, cả bàn tay liền hiển hiện một lớp đỏ ánh sáng, cuối cùng lan tràn lên phía trên. Ngay tiếp theo tay nhỏ cánh tay cũng hiển hiện đường vân. Sáng tối chập chờn, rất là kỳ dị, lại đem vận chuyển cổ thể quyết bên trong ngự chữ. Bàn tay cùng cánh tay bốn phía liền hiển hiện từng tia hồng mang. Xen lẫn kinh người dòng điện, tu luyện cổ thể quyết, nhất định phải tại tử ngọ đối với lúc, vận chuyển phát quyết, hấp thu trong không khí tự nhiên dòng điện, rèn luyện nhục thể. Bây giờ hắn cổ thể quyết cũng vẻn vẹn có một chút điểm nhập môn cảm giác. Liền làm cho trong động phủ đều có từng tia điện quang nhiều lần hiện. Xuy xuy có tiếng, cái này hồng quang xen lẫn dòng điện, chính là cổ thể quyết ngưng luyện đi ra. Có thể khiến cho cơ bắp lực lượng gia tăng vô cùng một. Bạch Mạch hít sâu một hơi. Một cái tàn quyết mà thôi. Lại có uy lực như thế. Nếu là tu luyện tới viên mãn, chỉ sợ hoàn toàn ngăn trở hạ phẩm linh khí chém giết. Không còn lời nói dưới. Bạch Mạch mừng thầm. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Hẳn là đi Bắc U Cốc thời gian. Bắc U Cốc lệ thuộc vào Ngự Linh Tông quản hạt. Là tông môn ma luyện đệ tử địa phương. Bên trong yêu thú cấp bậc không cao, một khi có vượt qua tứ giai, lập tức liền sẽ có tông môn cường giả bay tới chém giết. Cho nên đã cam đoan đệ tử tương đối an toàn tính, lại có thể tràn ngập nguy cơ. Không nghĩ tới, đến Bắc U Cốc làm nhiệm vụ đệ tử nhiều như vậy. Dỗ dành một đám người, làm sao cũng có gần 110 hào, nhao nhao vội vàng đi đường, mang theo trận trận cuồng phong. Dẫn tới chung quanh cây cối thanh nhã tước kêu loạn tứ tán bay tán loạn. Dạng này cũng tốt, không cần mình tìm đường, chỉ cần đi theo dòng người liền có thể. Uy, tiểu đệ đệ, người như thế tiểu, cũng dám đi Bắc U Cốc a? Sau lưng một thanh âm truyền đến, nhìn lại chính là mới vừa rồi mình nghe ngóng Bắc U Cốc đường thiếu niên tu sĩ. Ước chừng lớn hơn mình 5-6 tuổi, 12-13 tuổi. Mập mạp, là, thật cảm tạ sư huynh cáo chi a, còn chạy nhanh như vậy, tốc độ tránh ta đằng sau, cẩn thận bỗng nhiên chui ra một cái yêu thú, đem ngươi con gà con di gà cắn. Mập mạp quỷ dị cười một tiếng, không thể nào, bàn sư huynh, yêu thú không nhất định thích ta con gà con di gà, nhưng lại rất có thể là cực đói siêu cấp ăn thịt tính động vật. Hắc hắc ai, ngươi một cái tiểu thí hài. Nhìn đại nhân nhà ngươi không ở, ta đập nát ngươi cái mông. Mập mạp vừa nói, nhắm ngay Bạch Mạch cái mông. Ba một thoáng vỗ lên. Đậu phộng, ngươi đây là thật đánh a. Cẩn thận ta một chưởng vỗ ngươi thành bánh thịt. Tiểu thí hài không yếu thế chút nào. Hắc hắc, mập mạp cảm thấy Bạch Mạch tiểu gia hỏa này chơi rất vui. Lập tức có hứng thú. Bạch Mạch cũng cảm thấy một người lắm nhàm chán. Nhìn lấy cái này cái béo tử sư huynh, có vẻ như già trẻ không gạt, nhưng lại rất hài hước, so hắn tu sĩ thật nhiều, không cứng nhắc nghiêm mặt, liền cùng mình thiếu nhân ra bao nhiêu tiền một dạng, đánh ta liền đánh vô ích sao, xưng hô như thế nào, nghĩ mang thù, trở nên dài lớn đến báo thù sao, cạc cạc, mập mạp mới vừa giơ lên bàn tay. Bạch Mạch thân hình đã trải qua nhảy lên đi lên 3-4 bước. Kéo dài khoảng cách, trốn vẫn rất nhanh, ta gọi ti mã ba. Địa khí phong, đợt đợt, ha ha, đại bàn ba, Bạch Mạch kém chút không cười phun. Tốt a, người nghĩ gọi liền kêu. Nhiều chuyện tại ngươi mặt bên trên. Chỉ cần không gọi đại ba liền tốt. Ca đợt thật không lớn. Tên tiểu lưu manh này. Bạch Mạch còn không có nói tiếp. Bên cạnh lại truyền đến một cái băng lãnh giọng nữ. Tiếp lấy một trận say lòng người son phấn hương khí từ má bên cạnh khẽ quét mà qua. Hai cái thân mang xanh trắng hai màu lụa mỏng quần áo nữ đệ tử hung giữ chừng bạch mạch cùng đợt đột. Nhiên liếc mắt, khinh thường thả người đi xa. Theo sát lấy hai cô gái kia đằng sau. Trước sau lại tiến lên mấy đợt người. Đồng thời thỉnh thoảng có người ác độc nhìn hai người liếc mắt. Ta lưu manh. Không đúng. Nhất định là ngươi. Cái này tiểu thí hài mới là lưu manh. Mập mạp ti mã ba nhô ra miệng. Tốt a. Cái này cũng được. Đại ba sư huynh, là ti mã ba, hoặc là ba ba sư huynh. Đừng kêu đại ba, ti mã ba hắc hắc gượng cười. Cẩn thận mỹ nhân sư tỷ đằng sau mấy người sư huynh ăn dấm đem ngươi chặt rồi. Tiểu thí hài âm, hiểm nháy mắt ra hiệu. Tàng binh phong Nguyễn Chiêm. Vậy mà cho cửu đan tử y Lâm Nhã. Hồng y Xuân Hiểu làm hộ hoa sứ giả sao? Mấy người này ti mã ba nhận biết. Đằng sau cái kia hẳn là một năm trước mới tới Phùng Đường đi. Nghe nói gia hỏa này đã bị chỉ định vì Tàng Binh Phong có tiềm lực nhất nội môn đệ tử. Nếu như lần tiếp theo ngự tinh bảng nhiều đến tam giáp. Như vậy liền có thể vào chân truyền. Phùng Đường, Bạch Mạch là biết. Tại khấu tiên môn đại hội bên trên. Bạch Mạch nhất cử leo đỉnh phong. Nhưng lại bị tông môn hoài nghi gian lận. Dẫn đến danh tiếng vẫn là bị rác rưởi hoàng thiên. Sở sở, Phùng Đường các đệ tử cướp đi. Nha nha cái phi, tiểu thí hài chính ở trong lòng cho bọn hắn vẽ nguyền rủa vòng vòng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.